Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, ma hóa. Lưu Sa Thành ở ngoài mấy ngàn dặm, một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm bên trong, một cái sinh hoạt tại rừng rậm bên trong, toàn thân phủ đầy hỏa bộ lông màu đỏ, có được sắc bén răng cùng sắc bén nanh vuốt tam giai hung thú hỏa lang. Đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Trên mặt đất treo lên lăn, một đôi xanh mơn mởn con mắt, nổi lên điểm điểm hồng quang. Gào, gào, gào, tại từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên bên trong, một cỗ năng lượng thần bí theo hỏa lang hô hấp, tiến vào hỏa lang thể nội, cải tạo hỏa lang huyết nhục tế bào, khiến cho hỏa lang thân thể cấp tốc thay đổi. Nguyên bản sắc bén móng vuốt biến càng thêm dài nhỏ sắc bén, chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng. Nguyên bản liền sắc bén hết sức răng càng là thật dài gấp mấy lần, biến càng thêm sắc bén. Một đôi hung tàn con mắt nổi lên khát máu hồng quang. Nguyên bản chỉ có cao một thước thân thể, càng là trực tiếp cất cao hơn 2 lần, trở thành cao hơn 2 mét. Quan trọng hơn đúng, nguyên bản chỉ có tam giai hung thú hỏa lang, toàn thân trên dưới cùng tản ra thất giai hung thú cường hoành khí tức. Vốn có chút trí lực đầu, giống như bị năng lượng thần bí tiêu diệt, hóa thành một cỗ bột nhão, không có chút nào lý trí, chỉ có trần trụi ăn dục vọng. Cái này hỏa lang thay đổi, giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Xanh tươi tốt rừng rậm ở trong hung thú khác cùng dã thú cũng nhao nhao tại ma khí ăn mòn phía dưới, huyết nhục tế bào bị cải tạo, thân thể cấp tốc thay đổi, trí lực bị phá hủy, chỉ lưu lại trần trụi sinh tồn có thể. Tại hung thú cùng dã thú thay đổi đồng thời, xanh tươi tốt rừng rậm chỗ sâu, một chút sinh trưởng mấy trăm hơn ngàn năm, đã sinh ra một chút trí tuệ cây già, cũng tại ma khí ăn mòn cải tạo phía dưới, trở thành vô cùng kinh khủng giết người thực vật. Cái khác phổ thông thực vật cũng tại ma khí kích động phía dưới, giống như ăn kích thích tố đồng dạng sinh trưởng tốt, tản mát tại rộng lớn hoang dã ở trong thôn trang bên trong. Từng người thể chất nhỏ yếu cùng ý chí nhân loại nhỏ yếu, tại ma khí xâm lấn phía dưới, thân thể cấp tốc thay đổi, trên đầu tóc trực tiếp rơi sạch, 10 ngón tay lập tức thật dài hơn 2 lần, nguyên bản yếu ớt móng tay, càng là trở thành dài 3 tấc kim loại gai nhọn, chớp động lên băng lãnh hàn ánh sáng, làn da điên cuồng phân liệt sinh trưởng, trở thành vảy màu đen, tạo thành một bộ vảy giáp màu đen bao trùm toàn thân. Trên mặt tức thì bị thật dày sắc mặt lân phiến bao trùm, chỉ để lại một đôi ánh mắt đỏ như máu trần lộ ở bên ngoài. Những thứ này ma hóa nhân loại, tại bị ma hóa trước tiên, liền mất đi nhân loại trí tuệ, trở thành chỉ có được ăn cùng sát nghiệt có thể ma hóa người. Những thứ này ma hóa người tại hoàn thành ma hóa về sau, liền quơ sắc bén móng tay, nhào về phía gần nhất nhân loại, đem từng người nhân loại bên cạnh vô tình đánh giết, xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Đối mặt ma hóa người công kích, thôn trang ở trong võ giả đang sợ hãi bất đắc dĩ, đồng thời huy động trong tay sắc bén vũ khí hướng ma hóa người phát động công kích, đem ma hóa người từng cái chém giết. Thực lực cường đại thôn trang còn có thể bằng vào cường đại võ giả, đem trong thôn ma hóa người chém giết hầu như không còn. Giữ gìn thôn trang an toàn, thực lực nhỏ yếu thôn trang thì tại ma hóa người công kích phía dưới, tổn thất nặng nề, vô số thôn dân bị ép rời khỏi trong thôn, trốn vào hoang dã, phát sinh ở Lưu Sa Thành ở ngoài mấy ngàn dặm rừng rậm chỗ sâu ma hóa sự kiện. Lưu Sa Thành cùng phụ cận thành trấn tòa thành ở trong đại bộ phận nhân loại cùng không chút nào chi giác, vẫn trải qua ngày xưa và bình an định phồn vinh sinh hoạt. chỉ có một số nhỏ người biết một chút tin tức ngầm. Bắt đầu rời khỏi Lưu Sa Thành, hướng phương xa thành thị tiến hành di chuyển. Tiểu Phong, bá phụ bá mẫu bị bệnh. Trình Tiểu Yến mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đi tới Dương Phong phòng ngủ nói ra. Cái gì? Đang nằm trên ghế xem internet tin tức Dương Phong. Sắc mặt biến hóa, không tự chủ được kinh ngạc nói. Cha mẹ ta sinh bệnh gì? Có cái gì triệu chứng? Dương Phong vội vàng ngẩng đầu nhìn Trình Tiểu Yến dò hỏi. Ta cũng không biết bá phụ bá mẫu sinh bệnh gì. Chỉ biết là bá phụ bá mẫu một mực tại phát sốt. Nói mê sảng, toàn thân đỏ lên, mạch đập nhảy lên nhanh chóng. Trình Tiểu Yến đáp lại nói. Hỏng bét, Trình Tiểu Yến giọng nói vừa dứt. Dương Phong liền sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng không tốt, liền vội vàng đứng lên hướng phụ mẫu chỗ gian phòng mau chóng đuổi theo. Dương Phong phụ mẫu loại bệnh này gần nhất tại trên internet rất lưu hành. Lưu Sa Thành cùng phụ cận thành thị có số lượng hàng trăm ngàn người mắc có loại triệu chứng này. Bác sĩ cùng dược tề sư đều không thể chữa trị, cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn tới. Chỉ biết là mắc có loại bệnh này người còn không có một cái chữa khỏi. Này làm sao có thể không để cho Dương Phong lo nghĩ không thôi đây. Lão ba, lão ngủ, các ngươi như thế nào? Nhìn xem nằm tại giường lớn bên trên, sắc mặt đỏ lên, suốt mồ hôi chán, không ngừng nói mê sảng phụ mẫu. Dương Phong sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi đến đầu giường, đưa bàn tay đặt ở phụ mẫu trên trán, thật nóng, cảm nhận được bàn tay truyền đến nóng hổi cảm giác. Dương Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng nói thầm, không biết sinh sinh đan có thể hay không chữa trị phụ mẫu trên thân tật bệnh. Dương Phong thu hồi đặt ở phụ mẫu trên trán bàn tay, từ trong ngực lấy ra một bình sinh sinh đan, đổ ra hai cái. Phân biệt đưa vào phụ mẫu trong mồm, không có hiệu quả. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Phong phụ mẫu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Phong có chút thất vọng bất đắc dĩ nói, Tháp Linh, cha mẹ ta đến bệnh gì? Dương Phong hướng Tháp Linh cầu viện nói, cha mẹ ngươi không có sinh bệnh, chỉ là bị ma khí xâm lấn thân thể mà thôi. Tháp Linh đáp lại nói, ma khí xâm lấn. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, không sai, ma khí đang tại xâm lấn cha mẹ ngươi thân thể, cải tạo cha mẹ ngươi huyết nhục tế bào, công kích cha mẹ ngươi ý chí. Một khi cha mẹ ngươi huyết nhục tế bào bị cải tạo hoàn thành, hoặc cha mẹ ngươi ý chí bị phá hủy, cha mẹ ngươi sẽ ma hóa, mất đi bản nguyên ý thức, trở thành chỉ có sát nghiệt có thể ma hóa người. Tháp Linh nói, Tháp Linh, ngươi có biện pháp nào có thể đem xâm lấn cha mẹ ta ma khí đuổi ra ngoài? Dương Phong nói, ngươi chỉ cần hối đoái hai cái khô ma đan, cho ngươi phụ mẫu phục dụng, liền có thể đưa ngươi phụ mẫu thể nội ma khí đuổi ra ngoài. Khôi phục thần trí, Tháp Linh nói, cho ta hối đoái hai cái khô ma đan. Dương Phong không chần chờ chút nào nói, khô ma đan. Cấp thấp đan dược, có thể khu trục võ giả thể nội ma khí. Hối đoái cần 200 điểm tích lũy một cái. Ghi chú, đối huyết nhục tế bào bị cải tạo hoàn thành hoặc thần trí bị phá hủy võ giả vô hiệu. Khu ma đan, giới thiệu tại Dương Phong trong đầu chợt lóe lên. Hai cái khu ma đan xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Bị Dương Phong đưa vào đến phụ mẫu miệng ở trong. Theo khu ma đan vào trong bụng, Dương Phong phụ mẫu trên thân sốt cao nhanh chóng biến mất. Sắc mặt khôi phục như thường, thần trí cũng chậm chậm khôi phục lại, hô hấp đều đặn, ra vào đến ngủ say ở trong. Tiểu Yến, cha mẹ ta bệnh mặc dù bị ta chữa khỏi, nhưng sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút cha mẹ ta. Nhìn thấy phụ mẫu xa vào đến ngủ say bên trong, Dương Phong âm thầm buông lỏng một hơi, hướng về phía một bên Trình Tiểu Yến nói, Tiểu Phong, Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ chiếu cố tốt bá phụ bá mẫu. Trình Tiểu Yến gật đầu nói. Tháp Linh, cha mẹ ta làm sao lại bị ma khí xâm lấn? Trở về phòng ngủ về sau, Dương Phong ở trong lòng dò hỏi. Túc chủ phụ cận phương viên 10 vạn dặm không gian tất cả đều bị ma khí thẩm thấu. Trong không khí ẩn chứa không ít ma khí. Những thứ này ma khí sẽ xâm lấn động thực vật cùng thân thể con người. Thân thể cường tráng cùng ý chí kiên định giả có thể ngăn trở ma khí xâm lấn. Đem ma khí tiêu diệt tại thể nội. Thân thể nhỏ yếu cùng ý chí không kiên định giả sẽ bị ma khí khống chế chủ thân thể, trở thành ma hóa người. Cha mẹ ngươi thể chất yếu kém, nếu như không phải ngươi cho bọn họ phục dụng khu ma đan lời nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị ma khí khống chế, trở thành ma hóa người. Tháp Linh đáp lại nói, những thứ này ma khí là từ đâu đến, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Nghĩ đến bị ma khí kẻ xâm lấn số lượng hàng trăm ngàn, liền trong lòng cảm giác nặng nề, nhẹ giọng dò hỏi, túc chủ thanh toán 10 vạn điểm tích lũy, có thể đạt được ma khí tin tức cặn kẽ, phải chăng tiến hành thanh toán? Tháp Linh nói, thanh toán. Dương Phong gật đầu nói, vô hạn tinh hà bên trong, có một cái đặc thù tinh vực, tên là ma vực. Ma vực ở trong tràn ngập ma khí, bên trong sinh hoạt vô số ma tộc, những thứ này ma tộc tính hung tàn, xâm lược thành tính, không ngừng làm ra vết nứt không gian, đem ma khí truyền thâu đến những tinh vực khác, chờ đến những tinh vực khác ma khí đi đến nhất định nồng độ về sau, liền sẽ điều động ma tộc đại quân xâm lấn những tinh vực khác. Dương gia bảo ngoài vạn dặm liền có một cái ma tộc làm ra vết nứt không gian. Liên tục không ngừng ma khí theo ma vực ở trong tuôn ra. Một đạo ma khí nồng độ đạt tới trình độ nhất định. Ma tộc đại quân liền sẽ buông xuống phiến khu vực này. Đối phiến khu vực này sinh mạng thể tiến hành sát nghiệt cùng thôn phệ. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Tháp Linh liền bắt đầu giới thiệu ma khí tồn tại cùng sẽ tạo thành hậu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.